Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Quyển 4, chương thứ 336. Chào từ biệt. Hòa thượng Quảng Hiếu dường như đang sợ hãi điều gì đó, nhìn thấy tờ giấy hóa thành tro rồi liền vội vàng rời khỏi tiểu lầu. Vị cao tăng nổi danh nhiều năm này thậm chí còn không vào cung, chỉ phái đệ tử đến hoàng cung truyền lời, mượn cớ nói rằng sẽ noi gương cao tăng Huyền Trang thời Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh một bộ kinh Phật nguyên thủy. Lý do thoái thác này ai nghe cũng không chấp nhận được. Nhớ đến khi muốn tìm Quảng Hiếu hỏi cho rõ ràng, mới phát hiện ra rằng tìm kiếm khắp toàn bộ kinh thành cũng không thấy người đâu. Tin tức Võ Mị Nương nhận được là Quảng Hiếu đại sư thay mình mời mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý vào cung nhận phong thưởng. Kết quả không biết bọn họ nói gì với nhau, mà không lâu sau đó người ta thấy hòa thượng Quảng Hiếu thất hồn lạc phách chạy ra khỏi tiểu lầu. Chuyện hòa thượng Quảng Hiếu mất tích hẳn là có liên quan đến mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý, mà bọn họ cũng không phụng lệnh vào cung nhận thưởng. Vào Mị Nương lại phái người đến mời, nhưng Quý Bất Quý nói không nghe Quảng Hiếu nói gì về chuyện vào cung nhận thưởng. Hơn nữa hiện tại đang đúng vào thời điểm mấu chốt, bọn họ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, không tiện vào cung. Chân quốc với cả hộ quốc chân nhân gì đó xin ghi tạc trong lòng, bọn họ là người tu hành, không tiện tiếp nhận phong thưởng của đế vương nhân gian. Thấy mấy vị cao nhân đều không nhận phong thưởng, Võ Mị Nương đành phải thôi. Thái hậu lại cho xây một tòa đạo tràng bên cạnh hoàng cung, mời Ngô Miễn và Quý Bất Quý đến chủ trì. Có điều mấy vị cao nhân không khác gì thần tiên sống này, vẫn cứ không nể mặt. Lần này Quý Bất Quý lời không thèm để ý quan viên lễ bộ đến mời, thả đứa con trai nhặt nhà mình ra. Đám quan viên bị tên thô lỗ mắng chửi một trận, chạy muốn tuột cả quân. Từ đó về sau, Thái hậu dường như bỏ quên luôn những người này, không còn nhắc đến việc mời gọi hay ban thưởng gì nữa. Mà mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý vẫn sống trong nhà Trình Giảo Kim, thỉnh thoảng còn theo lão Trình ra ngoài đi dạo khắp kinh thành, như để nhắc nhở vị võ chiếu đang ở trong cung kia rằng bọn họ đang ở trong phủ của song vương Trình Giảo Kim, về sau đừng nghĩ đến chuyện có ý đồ gì với lão Trình. Ngày tháng như vậy trôi qua 2-3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Trình Giảo Kim và Thái hậu đều phái người đi dò la tin tức của Lục Vô Kỵ và Quy Trần, nhưng trước sau vẫn không thu hoạch được gì cả. Bất kể là đối với Thái hậu Võ Mị Nương hay bất kỳ ai khác, chỉ cần hai tên đó còn sống trên đời ngày nào thì ngày đó bọn họ vẫn chưa thể thả lòng được. Ai biết khi nào bọn chúng sẽ đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung gây rối. Bây giờ con Ngô Miễn và Quý Bất Quý ở trong kinh thành, ít ra còn có chút tác dụng uy hiếp. Cứ như vậy lại nửa năm trôi qua kể từ trận đại loạn trong kinh thành. Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái, thêm cả Phương Sĩ Đảo Nhĩ Quảng Trị vừa luôn tạm trú ở Trường An. Bọn họ chưa đợi được tin tức của Lục Vô Kỵ và Quy Trần thì trước tiên đã gặp phải hai vị khách không mời mà đến. Chập tối một ngày nọ, trong nhà Trình Giảo Kim đang chuẩn bị dùng bữa tối, chợt thấy quản gia chạy một mạch đến bên cạnh song vương Trình Lão Tứ bẩm báo: "Điện hạ, ngoài cổng có hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cầu kiến, nói là mới chào từ biệt hai vị tiên trưởng Ngô Miễn và Quy Bất Quy." Trình Giảo Kim nghe thấy hai vị đại phương sư tới từ biệt, vội vàng nói với quản gia: "Cái gì? Hai vị đại phương sư đến chào từ biệt đó? Mau đi mời." "Thôi thôi, để lão Trình ta tự mình đi. Truyền vương lệnh của ta, vương phủ mở rộng cửa, lễ nhạc nổi lên, bổn vương đích thân đi mời hai vị đại phương sư vào phủ." "Em trai ngốc, có ông đây cùng các vị trưởng bối của ngươi ở đây, ngươi không cần đi ôm đùi Quảng Nhân và Hòa Sơn." Nhìn thấy Trình Giảo Kim thay một bộ vương bào mới toanh chuẩn bị ra nghênh đón hai vị đại phương sư, Bạch Vô Cầu liền thấy chua lòm. Yêu vương ngoài cười trong không cười, liếc nhìn em trai kết nghĩa của mình, tiếp tục nói với gã: "Ở đây có bao nhiêu là đùi, có cái nào không to hơn đùi của Quảng Nhân và Hòa Sơn?" "Xem đại ca nói kìa, lão Trình ta không phải là đang muốn giữ thể diện cho cha và ông trẻ của chúng ta sao?" Trình Giảo Kim cười lớn, làm mặt xấu với Bách Vô Cầu, rồi vừa đi ra cổng vừa nói: "Hơn nửa năm không có tin tức của hai vị đại phương sư, Nếu muốn rời đi thì cứ tự mình đi đi, còn phải khách sáo đến chào từ biệt làm cây rẻ. Lão Trình ta nghĩ đến lúc nhỏ có đám bà con nghèo, trong nhà hết cái ăn lại chạy đến nhà ta, nói cái gì mà sắp đi khai hoang vỡ đất. Nói thế nào cũng là họ hàng, có tiền thì cho 2 đồng, không tiền thì cũng cho nửa thằng chấu cám. Lấy tiền và thức ăn rồi cũng có thấy đi thật đâu. Ồ, chẳng phải là hai vị đại phương sư đây sao? Cơn gió nào đưa hai vị đến nhà của lão Trình ta vậy? Thằng đơn vị đo thể tích của các loại hạt ngũ cốc lương thực, một thằng bằng 1 lít. Một lúc sau, Trình Giảo Kim quay trở lại sảnh chính, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đi theo phía sau. Quảng Nhân không khác gì so với nửa năm trước, còn Hòa Sơn bên cạnh ông ta thì thần sắc có vẻ hơi ốm yếu. Trở thành Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hai vị đại phương sư lần lượt hành ban lễ với từng người, lại khách khí mấy câu với Quảng Trị đứng một bên. Quảng Trị tiên sinh về đất liền khi nào vậy? Không ngờ thầy cho chúng ta lại còn may mắn gặp được Quảng Trị tiên sinh trước lúc đi xa. Như lời này nói ra tuy rằng thân thiết, nhưng Quảng Nhân nói gần nói xa, còn thêm xưng hô tiên sinh, kém xa so với lúc Quảng Trị đi theo ông ta. Hai vị phương sĩ lớp trước Quảng đều tự giác kéo giãn khoảng cách với đối phương. Quảng Nhân người muốn đi gặp đại phương sư Từ Phúc hả? Không đợi hai phương sĩ lớp trước Quảng khai khí với nhau, Quỷ Bất Quỷ đã cười kha kha lên tiếng góp chuyện. Ông già dừng một chút mới nói tiếp. Không phải nói là không có lệnh của đại phương sư Từ Phúc, Quảng Nhân người không thể đi gặp lão ta sao? Sao vậy? Vị sư tôn kia của chúng ta cho gọi hả? Đại phương sư vẫn chưa ban pháp chỉ cho phép Quảng Nhân có thể bái kiến. Khi Quảng Nhân ra nói lời này, vẻ mặt lại hoàn toàn tương phản, thể hiện rõ ràng rằng sư tôn đang rất muốn gặp mình. Dừng một chút, ông ta liếc nhìn Hòa Sơn bên cạnh lại nói tiếp. Có điều lần này nhờ phúc của Hòa Sơn, do pháp chỉ trước đó xuất hiện biến hóa, Hòa Sơn phải quay lại xin chỉ thị của đại phương sư có nên sửa đổi pháp chỉ hay không. Quảng Nhân đi theo làm nhân chứng, lần này không thể hoàn thành pháp chỉ đều không phải là lỗi của thầy trò chúng ta. Người thế này gọi là nhờ họa được phúc đấy nhỉ? Lúc này Bách Vô Cầu không nhịn được chen vào một câu. Yêu Vương tiếp tục nói, muốn gặp Từ Phúc thì các người cứ đi đi, chúng ta đã gặp ông ta bao nhiêu lần rồi, à ngươi khỏi cần phải khoe khoang. Bệ hạ thứ lỗi. Quảng Nhân nghĩ đến sắp được gặp đại phương sư, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Quảng Nhân bị Bách Vô Cầu giao huấn một trận thì khẽ mỉm cười, không thèm để ý mà nói tiếp. Nhưng lần này trước khi rời khỏi đất liền, Quảng Nhân còn có một số chuyện muốn làm phiền các vị. Ông đây đang nói gì nhỉ? Em trai ngốc à, đây là đám bà con nghèo mà ngươi nói đấy phải không? Bách Vô Cầu nghe thế thì cười ha ha nói tiếp. Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Quảng Nhân ngươi nói xem, lại định đổ vả chúng ta cái gì nữa đây? Muốn chỉnh chết ai? Trong lòng không nắm chắc nên tính đường lôi chúng ta ra mặt thay ngươi, sau đó lại tìm cơ hội chơi chết chúng ta. Bệ hạ hiểu lầm rồi, lần này Quảng Nhân đến thăm chỉ là hỏi xem các vị có lời gì muốn Quảng Nhân truyền lại cho đại phương sư không. Quảng Nhân vẫn cứ mỉm cười tiếp tục nói, chắc hẳn đại phương sư cũng có dặn dò các vị một chuyện gì đó, nếu như thuận tiện. Quảng Nhân đang nói nửa chừng, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên đến cạnh ông ta, lấy ra bản dập của cuộn thẻ đồng mượn từ chỗ Ngô Miễn, đưa nó vào tay Quảng Nhân rồi nói, đại phương sư đến thật đúng lúc, ông già ta đúng là có chút chuyện phải làm phiền hai vị đại phương sư. Đây là bản dập mà ông già ta vô tình có được, nhờ đại phương sư thay ông già ta đưa nó cho đại phương sư Từ Phúc. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, sắc mặt của Quảng Nhân trở nên khó coi, thấy ông già không hề né tránh mình, ánh mắt đại phương sư không tự chủ được nhìn vào bản dập, chỉ mới đọc lướt qua một lượt, sắc mặt đại phương sư Quảng Nhân đã vô cùng khó coi. Tuy nhiên chỉ thoáng qua một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Quy sư huynh, người lấy được bản dập ở đâu? Quảng Nhân hít sâu một hơi. Nội dung trên đó đúng là pháp môn nghịch chuyển tác dụng của thuốc trường sinh bất lão. Chuyện này chỉ có ông ta và đại phương sư Từ Phúc biết. Ông già này làm sao biết được? Đại phương sư trước khoan hỏi ông già ta lấy bản dập từ đâu? Có vẻ được cái này là chính xác, phải không? Quỷ bất quy cười một chút, tiếp tục nói với hai vị đại phương sư trước mặt. Ông già ta phải vất vả trăm cay ngàn đắng mới lấy được bản dập này. Đại phương sư Quảng Nhân ngươi không thể nào chỉ hỏi một câu mà ông già ta nhất định phải đáp nhỉ? Có điều cũng đừng nói là ông già ta không để tình. Đại phương sư Quảng Nhân muốn biết thì phải dùng cái gì để đổi chứ? Ông già ta thi pháp chỉ mà đại phương sư Tử Phúc ban cho Hòa Sơn miễn cưỡng có thể đem ra trao đổi được đấy. Thế hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đều trầm mặc không lên tiếng. Quỷ bất quỷ cười kha kha, đơn giản nói tiếp. Bộ gì ông già ta, tổ biệt pháp chỉ của Tử Phúc là để cho hai vị đại phương sư ra tay bình định, đưa vận nước trở về quỹ đạo ban đầu. Nhưng sau đó, khi đại phương sư Hòa Sơn nói về cái chết của Lục Vô Kỵ, đã thấy trong chiêm tổ, so sánh với cái chết của hắn trên thực tế, ông già ta mới nhận ra rằng mình nghĩ sai rồi. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ đưa mắt nhìn Hòa Sơn vẫn còn ốm yếu, cười một chút rồi tiếp tục nói. Bởi vì kết quả bói toán xuất hiện sai lệch, dẫn đến Lục Vô Kỵ không chết, đại phương sư Hòa Sơn cũng sống lại. Bây giờ ông già ta mới hiểu được là đại phương sư Hòa Sơn đã dùng chiêm tổ hai lần. Lần đầu tiên là làm cách nào để có thể khiến đại phương sư Quảng Nhân lại nhận mình làm đệ tử. Gieo quẻ ra kết quả rất thú vị, muốn thằng bé Hòa Sơn này dùng mệnh đổi lấy. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi. Mặc kệ người có chết hay chưa, y nhận thân phận thầy trò đã lại xác lập lần nữa. Chuyện Hòa Sơn đến tìm Tử Phúc cũng là dựa theo kết quả gieo quẻ lần đầu tiên. Chỉ khi đến gặp vị sư tôn kia của ông già ta mới có thể dẫn phát những chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng mà những chuyện phía sau lại có đến quá nửa là kết quả của lần bói thứ hai, phải không? Ông già, chờ một chút, tại sao lại là hai lần bói toán? Lông này Bạch Vô Cầu nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy có gì đó sai sai, lập tức ngắt lời cha ruột của mình, lại hỏi tiếp. Ông đây nhớ cha đã nói mỗi người chỉ có thể sử dụng mai rùa một lần, dựa vào đâu mà Hòa Sơn có thể sử dụng hai lần? Dựa vào việc gã là đại phương sư à? Hay người tóc đỏ có đặc quyền? Còn trai ngốc à, ý của ông già ta là mỗi cái chiêm tổ chỉ có thể sử dụng một lần. Cái chiêm tổ mà Hòa Sơn dùng để bói lần đầu không phải cái ở chỗ Tử Phúc. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ cười tủm tỉm liếc nhìn Hòa Sơn bên cạnh Quảng Nhân, tiếp tục nói. Bởi vì pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc yêu cầu người ở chỗ lao ta lại bói toán thêm một lần nữa. Cái ông già ta muốn biết chính là kết quả lần bói toán thứ hai. Người vân đền đi hỏi đại phương sư Tử Phúc thì hơn. Vẻ mặt Hòa Sơn không chút cảm xúc liếc nhìn ông già nói tiếp. Ta không hoàn thành pháp chỉ, phải quay về chịu phạt. Mà việc không hoàn thành được pháp chỉ cũng ít nhiều liên quan đến mấy vị. Không thì hay là các vị cùng ta và đại phương sư Quảng Nhân đi gặp đại phương sư Tử Phúc, công tiện thay chúng ta san sẻ một ít lỗi lầm. Lốc ăn thịt, không nghĩ tới chúng ta bây giờ bị đánh lại muốn lôi kéo chúng ta phải chịu cùng à? Thì Bạch Vô Cầu nhổ toẹt một cái về phía Hòa Sơn, tiếp tục nói. Người có gan thì lôi ông đây đi cùng, sẵn tiện ông đây tính toán hết nợ nần suốt mấy năm nay, để xem Tử Phúc nhà ca ngươi nói gì. Lúc trước là ai cứ động một cái là mò đến nhà chúng ta cầu xin làm này làm kia, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi là lập tức trở mặt. Tốc độ lật mặt của hai người các ngươi còn nhanh hơn kỹ nữ cải quần. Trước khi hành sự thì ca ca nọ đại gia kia, xong việc thì đuổi cút cho nhanh, đừng cản trở bà đây buôn bán tiếp. Mấy câu nói khiến sắc mặt tái nhợt ôm yếu của Hòa Sơn trở nên đỏ bừng như màu tóc. Đại phương sư tóc đỏ bất chấp việc thực lực của mình không bằng con yêu quái này, cũng không quan tâm đó có phải là yêu vương hay không, hùng hổ muốn xông tới liều mạng với Bạch Vô Cầu. Yêu quái, người nói ai là kỹ nữ? Nhìn thấy Hòa Sơn và Bạch Vô Cầu càng nói thì không khí càng nồng nặc mùi thuốc nổ. Quảng Nhân và Quy Bất Quy vội vàng can lại đệ tử và con trai của mình. Đại phương sư tóc bạc trả lại bàn dập cho Quy Bất Quy, mỉm cười nói. Thầy cho Quảng Nhân xin cáo từ tại đây. Chuyện về bàn dập, Quảng Nhân không dám giấu giếm, nhất định sẽ nói với đại phương sư Tử Phúc, vẫn mong quỳ sư huynh thứ lỗi. Đại phương sư không cần khách khí, ông già ta biết người nhất định sẽ nói. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, không lâu nữa mấy người chúng ta cũng sẽ đến gặp đại phương sư từ Phúc nhà các ngươi, thuận tiện hỏi thăm xem cục diện rối loạn này nên xử lý thế nào. Để lúc đó đại phương sư quảng nhân tuyệt đối đừng khách khí, cứ đến tìm mấy người chúng ta giúp đỡ. Còn trước mắt chúng ta đường ai nấy đi, về sau có thể không gặp mặt thì tốt nhất là không gặp. Tiên nhân lễ lạt, còn nhớ đến lão sư huynh này thì sai người gửi chút lễ vật tỏ lòng thành là được, không cần tự mình tới. Quảng nhân cũng có ý này, vậy xin phép không quấy rầy nữa. Đại phương sư tóc bạc khẽ mỉm cười, xoay người cùng với Hòa Sơn rời khỏi vương phủ của Trình Giảo Kim. Vừa rồi lúc mấy người bọn họ đấu võ mồm, Trình Giảo Kim không dám xen miệng, đợi cho hai vị đại phương sư đi rồi, gã mới thận trọng nói với cha nuôi của mình. Lão nhân ra ngài nói trở mặt liền trở mặt, con trai vẫn có chút khó tiếp thu. Nói thế nào thì hai người bọn họ cũng được gọi là đại phương sư, cho đại phương sư một chút mặt mũi đi. Giảo Kim à, người như vậy là vì chưa nhìn thấy lúc đại phương sư không biết xấu hổ trông như thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp, năm đó người làm hại đồng minh, bắt nạt những người nhỏ hơn, nói tới cũng không thấy mất mặt, nhưng người cũng không bắt nạt mãi một đối tượng mà phải không? Bây giờ cha người đây không nói quyết tuyệt như vậy, lúc sau lão già Từ Phúc kia mà lại hạ pháp chỉ gì, động thái đầu tiên của thầy trò bọn họ chính là chạy đến tìm chúng ta hỗ trợ. Ông già ta năm đó cũng không làm được chuyện như vậy đâu. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, quay đầu nhìn về vị trí Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa đứng đó, lẩm bẩm tự nhủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông già ta vẫn có chút tò mò, rốt cuộc pháp chỉ của Từ Phúc là gì? Là ta thật sự dám động đến vận nước sao? Trước đó Quy Bất Quy muốn dùng Trình Giảo Kim thử nghiệm một phen, xem động vào vận nước thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều đứa con nuôi của ông già sống chết không chịu cắn câu, lại không tìm được ứng viên nào phù hợp hơn, nên ông già đành phải bỏ cuộc. Lúc trước phái phương sĩ còn tồn tại, việc nhúng tay vào vận nước là đại kỵ tuyệt đối không thể phạm vào. Sau ngày lúc ấy, trong triều đình các nước cũng đều có bóng dáng của phương sĩ, vậy thì cái gọi là thao túng vận nước rốt cuộc là gì? Đến đầu mới là giới hạn cuối, đại phương sư Tử Phúc có thể nói rõ ràng được sao? Ngay cả Quy Bất Quy danh ma như quỷ cũng không làm rõ được, bởi vì võ mỹ nương sử dụng chiêm tổ làm xáo trộn vận nước, để Tử Phúc muốn cưỡng chế đưa nó trở lại như ban đầu sao? Thế thì có khác nào đang thao túng vận nước đâu? Rốt cuộc lao ta đã ban cho Hòa Sơn pháp chỉ gì? Quy Bất Quy nghĩ tới nghĩ lui và không thể đoán được huyền cơ bên trong. Dù không đoán được nội dung pháp chỉ là gì, nhưng ngày tháng qua cũng vẫn phải sống tiếp. Nhưng ngày tiếp theo mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy tiếp tục sống trong vương phủ của Trình Giảo Kim. Trong mấy năm này, triều đại lại xảy ra vài chuyện lớn. Tân quân Lý Hiển chỉ làm hoàng đế được nửa năm đã bị thái hậu Võ Mị Nương phế truất. Sau đó đưa em trai của Lý Hiển là Dự Vương Lý Đán lên ngôi. Tuy nhiên hoàng đế Lý Đán ở ngôi chưa đầy một năm thì cũng bị mẹ mình phế truất. Sau đó tiểu nha đầu Võ Chiếu nhà họ Võ năm nào đã tự mình lên ngôi, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên từ trước đến nay, còn tự đặt cho mình một tên khác là Võ Tắc Thiên, lập ra nhà Võ Chu. Ngày Võ Tắc Thiên xưng đế, đã mời Song Vương Trình Giảo Kim và mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến dự lễ. Nhưng làm sao Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể dính líu đến sự hỗn loạn vận nước như vậy? Chỉ là Trình Giảo Kim thân kiêm hai tước Lư Vương và Đông Hải Vương, không đi thì không hợp lễ nghĩa cho lắm. Nhưng lão Trình năm đó hai tay nhường lại thiên hạ cho Lý gia, nay lại bị một thái hậu trong hậu cung đoạt lấy giang sơn, trong lòng Trình Giảo Kim bắt đầu cảm thấy không đáng. Từ trong cung truyền lệnh ra rằng nữ hoàng đăng cơ là sự kiện trọng đại nhất thiên hạ, các đại thần cho dù có bệnh nặng cũng phải được khiêng vào cung chứng kiến buổi lễ. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy nảy ra một ý, trong ngày Võ Tắc Thiên đăng cơ, trong vương phủ của Trình Giảo Kim đột nhiên tổ chức tang lễ. Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim đột ngột qua đời vào buổi sáng cùng ngày nữ hoàng Võ Tắc Thiên đăng cơ. Người chết rồi thì không thể đưa vào cung dự lễ đâu nhỉ? Biết tin Trình Giảo Kim đột ngột qua đời, Võ Tắc Thiên đang ngay lập tức cử người đến phúng viếng. Người được phái tới đích thân kiểm tra thi hài Trình Giảo Kim, xác nhận xong Vương Điện Hạ thật sự đã chết, mới vội vàng quay trở lại hoàng cung phục mệnh. Thế là sau khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên xưng đế, sau ân chỉ đại xá thiên hạ, thì thánh chỉ đầu tiên ban ra là truy phong một loạt chức vụ chính thức cho Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim, được hưởng ân điển đưa vào thờ cúng trong hoàng miếu. Tuy nhiên ngay lúc thánh chỉ được đưa đến vương phủ của Trình Giảo Kim, trong vương phủ lại truyền ra một tin tức khác. Được sự cứu chữa tận tình của Quy Bất Quy tiên trưởng, Song Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim đã sống lại. Tin tức truyền đến tai Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng này tức đến lộn cây bàn. Nể mặt mấy vị thần tiên sống Ngô Miễn Quy Bất Quy đang tạm trú trong Trình Vương phủ, nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng không làm khó chuyện Trình Giảo Kim chết đi sống lại, vẫn cho lão Trình tiếp tục sống an nhàn với bổng lộc của hai tước vương gia. Để tránh nảy sinh mâu thuẫn khi gặp nhau, Võ Tắc Thiên còn ban chiếu chỉ nghi cho Song Vương Điện Hạ tuổi già sức yếu, miễn cho gã không phải lên triều mỗi ngày. Lão Trình cũng coi như được một thân thoải mái, mỗi ngày hoặc là cùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở trong phủ dài sâu, hoặc là dẫn Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam ra đường uống rượu vui chơi, sống những ngày tháng an nhàn tự tại. Cứ thế lại qua 2 năm nữa, vẫn không có tin tức gì về Lục Vô Kỵ và Quy Trần. Trái tim luôn treo trên cổ họng của Võ Tắc Thiên bắt đầu dần dần thả lỏng. Tuy nhiên sự kiện yêu quái náo loạn thành Trường An năm đó bị lưu truyền trong dân chúng càng ngày càng lợi hại. Mặc dù nữ hoàng đã 2 lần hạ chỉ không được lan truyền những tin đồn như vậy, nhưng chỉ 1-2 tháng sau, câu chuyện về yêu quái ở thành Trường An lại được thêm mắm dặm muối lan truyền rộng rãi. Từ xưa đến nay đều như vậy, thông tin càng không được phép truyền bá trong dân gian thì lại càng được truyền bá rộng rãi hơn. Tần đế mới lên ngôi không thể thật sự đại khai sát giới, cuối cùng Võ Tắc Thiên nghĩ ra một cách lảng tránh, đó là rời đô đến Lạc Dương. Vốn dĩ từ lúc thay triều đổi đại đã không nên ở lại cố đô, nay có thêm lý do này mà kể tin đồn lan truyền rầm rộ trong thành Trường An, nữ hoàng tọa trấn ở đông đô Lạc Dương, kể cả có phái quân đi đại khai sát giới thì vẫn có thể tránh được cục diện kinh đô hỗn loạn. Thế là văn võ ba quan toàn triều đều phải theo nữ hoàng về Lạc Dương. Ngay lúc quản gia đánh tiếng do hỏi Trình Giảo Kim có muốn đi theo hay không, thái giám thân cận của Võ Tắc Thiên đã tới cửa truyền chỉ. Nội dung trên thánh chỉ vẫn như cũ, rằng niệm tình Trình Giảo Kim tuổi tác đã cao, cho phép gã tiếp tục ở lại thành Trường An trấn thủ cố đô. Được thánh chỉ như vậy, Trình Giảo Kim hiển nhiên là vui mừng khôn xiết. Lúc đầu khi chắp tay nhường lại thiên hạ, gã chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng sẽ lại để hời cho một phụ nữ như thế này. Ít nhất bây giờ không nhìn thấy hoàng đế và quan lại của tân triều sẽ không phải lo buồn bực khó chịu. Vào ngày Võ Tắc Thiên mang theo hoàng thất và văn võ bá quan rời khỏi cố đô Trường An, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy một lần nữa cắm chốt trên tiểu lầu, nơi bọn họ đã từng chứng kiến cảnh tượng Thái hậu Võ Tắc Thiên mang theo hoàng thất Lý Thị trở lại kinh thành sau sự kiện yêu loạn Trường An. Bên cửa sổ vẫn có bàn tiệc, mọi người ngồi xem khung cảnh đoàn người rời thành náo nhiệt bên dưới. Chỉ khác một chút so với lúc đó, bàn tiệc bên cửa sổ lần này có thêm Song Vương Trình Giảo Kim. Bây giờ trên đường phố tràn ngập cấm vệ quân của tân triều, vì phòng ngừa người họ Lý ra tay ám sát, dân chúng ra đường xem náo nhiệt đều bị đuổi về nhà. Những nhà dân hai bên con đường bắt buộc phải đi qua, khi ra khỏi thành cũng bị phá hủy hết trong đêm. So với lần hồi kinh vui mừng năm đó, bầu không khí trong lần Võ Tắc Thiên rời thành này loáng thoáng mang theo một vẻ túc mục nghiêm trang hơn nhiều. Không lâu sau, từ xa đã có một đoàn người chậm rãi đi tới. Trong vòng vây hộ vệ của mấy vạn cấm vệ quân, cô ngọc liễn của nữ hoàng đi qua con đường bên dưới tiểu lầu, nhìn một đám cấm vệ quân dẫn đường rầm rập đi qua. Trình Giảo Kim cười to một trận, đặt đôi đũa trong tay xuống, chỉ vào cô ngọc liễn đang tiến đến ngày một gần, nói với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy: Nếu sớm biết thiên hạ năm đó lão Trình dừng lại sẽ rơi vào tay người đàn bà này, thì lúc đó khi nhà họ Võ tổ chức tang lễ, đáng ra phải quậy cho đục nước lên, cho cả nhà họ Võ đều phải rơi xuống nước. Nhưng ra thiên hạ giống như bát nước hắt đi, không thể vớt lại được nữa. Quy Bất Quý cười kha kha, uống một ly rượu với con trai nuôi, rồi nhìn xuống Cố Ngọc Liễn đã đi ngang qua dưới lầu. Thông qua khoảng hở giữa các cấm vệ quân, vẫn có thể nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, thân khoác hoàng bào. Ông già hướng về phía Ngọc Liễn mỉm cười một cái, sau đó liền nhìn Ngô Miễn ngồi một bên vẫn không có biểu cảm gì, nói: đây vẫn là tiểu võ chiếu năm xưa bị nhà họ Võ bắt nạt đấy sao? Xem ra bị người tính đúng rồi. Lúc ấy ông già ta cũng không dám nghĩ sẽ có ngày như vậy. Một giới nữ lưu đứng đầu thiên hạ, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Liễn bên dưới đã đi qua khỏi tiểu lầu. Nhưng lúc này Võ Tắc Thiên ngồi trong Ngọc Liễn, dường như đưa tới cảnh tượng năm đó mình đưa con trai về cung, bất giác quay đầu nhìn lên, trông thấy mấy người và yêu nó thì khẽ gật đầu với bọn họ một cái. Rốt cuộc đã là nữ hoàng rồi có khác, năm đó còn biết xuống liễn hành lễ. Bạch Vô Cầu nhìn Ngọc Liễn đã đi ngày càng xa, có chút bực bội, tiếp tục nói với cha ruột của mình: biết rõ ông đây là yêu vương, không để ý đến mấy người thì cũng thôi đi, ông đây là yêu vương à, cũng không thèm để vào mắt. Cứ chờ đấy, ngày sau ông đây trở lại yêu sơn, phải 100 vạn yêu binh yêu tướng. Cháu trai, ngươi không thể nói cái gì khác sao? Không phải đem sơn bọn ta làm chú mà nói ngươi chứ? Trên yêu sơn tính cả hai chúng ta, hết thầy già trẻ trai gái có đường nổi 20 vạn không? Lâu này nhóc Nhậm Tam cười khúc khích nói chuyện với Bách Vô Cầu. Nhân sơn bọn ta cũng biết là cứ thổi phồng lên vậy, nhưng cháu trai à, bản thân ngươi cũng tin rằng có nhiều yêu binh yêu tướng như vậy sao? Vẻ mặt Bách Vô Cầu không hề tỏ ra rối rắm khó xử, Hàn Vân ngoạc mồm ra nói: ai nói không có nổi 100 vạn yêu binh yêu tướng? Ông đây còn là hải yêu vương nhá, nếu không cãi nhau với người thì ông đây suýt chút nữa đã quên mất còn có hải yêu vương đấy. Ông già, lúc nào chúng ta ra biển một chút đi, ông đây làm vua của chúng nó lâu như vậy rồi, có phải cũng nên thu chút thuế má gì gì đó không nhỉ? Đúng lúc này, ông chủ tiểu lầu tươi cười đi lên, hành lễ với đám người và yêu, rồi cười nịnh nọt nói với Trình Giảo Kim: điện hạ, bên dưới có đại quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành tìm gặp, nói là có chuyện gấp muốn cầu kiến các vị, tiểu nhân không dám tự ý làm chủ, lên bẩm báo với điện hạ. Quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy? Trình Giảo Kim cười hì hì, liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó gật đầu với ông chủ tiểu lầu nói: cho người lên đây đi, hiệu buôn Tứ Thủy đúng là có chút bản lĩnh thật đấy. Cứ tưởng rằng ngày hôm nay chỉ có một mình lão Trình ta có thể đi long nhong ngoài đường, không ngờ người của hiệu buôn Tứ Thủy cũng có thể thông hành không trở ngại, có tiền thật là tốt. Trình Giảo Kim biết về quan hệ của trưởng bối nhà mình và hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nên mới không ngăn cản. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh được ông chủ tiểu lầu dẫn lên, rón rén cẩn thận đi đến chỗ mấy người và yêu đang định hành đại lễ thì bị Quy Bất Quy ngăn lại, nói thẳng luôn: nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì người cũng không chọn đúng ngày này đến tìm chúng ta. Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã xảy ra chuyện gì? Bẩm lão thần tiên, chủ nhân nhà chúng ta truyền tin đến, nhờ tiểu nhân đi tìm mấy vị. Quản sự hiệu buôn Tứ Thủy ở kinh thành nói đến đây thì ngầm ngừng liếc nhìn ông chủ tiểu lầu, người nọ tức thời kiếm cớ rời đi. Lâu này đại quản sự mới nói tiếp: bởi vì sự tình nghiêm trọng cấp bách, hai vị chủ nhân lo lắng tin tức bị lộ, cho nên không viết thư mà chỉ yêu cầu tiểu nhân truyền lời. Mấy vị có biết hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn có khỏe mạnh hay không? Có ý gì? Làm sao chúng ta có biết được bọn họ thế nào chứ? Nghe hỏi vậy, Quy Bất Quy cau mày nhìn quản sự hỏi tiếp: nói thẳng đi, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Hai vị chủ nhân của các ngươi rốt cuộc muốn nhắn nhủ gì đây? Đại quản sự đáp một tiếng rồi tiếp tục nói: chuyện là thế này, hơn 2 năm trước, hai vị đại phương sư đến tìm người của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta ở bến cảng Đăng Châu, nói là muốn lập tức ra khơi. Khi đó đúng lúc gặp một cơn bão lớn 100 năm hiếm thấy, tất cả tàu thuyền đều không dám rời bến. Hai vị đại phương sư ra giá gấp trăm lần để cũng không ai cho thuyền đi. Hai người bọn họ cuối cùng chỉ có thể ở bến cảng chờ cơn bão đi qua. Ngày đêm đầu tiên, hai vị ấy ở lại bến cảng chờ bão tan. Có người ở ngoài bến cảng đã gửi cho bọn họ một lá thư. Hai vị đại phương sư vừa đọc thư xong thì vội vàng rời khỏi bến cảng. Trước khi đi còn yêu cầu quản sự bến cảng chuẩn bị một con thuyền lớn, đã khi nào bọn họ xong việc sẽ quay lại lên thuyền ra khơi. Nhưng quản sự bến cảng đợi một mạch đợi liền 2 năm. Nói đến đây, quản sự dừng lại một chốc. Thế không có ai hỏi tại sao lại đợi những 2 năm. Hắn ta nói tiếp. Ban đầu quản sự bến cảng ghi rằng hai vị đại phương sư xử lý công việc không như ý nên không báo cáo với hai vị chủ nhân. Cho đến cách đây 1 tháng, bến cảng thay đổi quản sự mới. Người này cảm thấy có gì đó không ổn để đã báo lại với hai vị chủ nhân. Lâu này Quy Bất Quy lên tiếng ngắt lời đại quản sự. Ông già ta nhìn ra rồi, bản lĩnh ăn vả của Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đạt đến cảnh giới mới rồi. Không ra mặt cũng có thể kéo chúng ta vào. Nghe tin hai vị đại phương sư có thể xảy ra chuyện gì đó, người lo lắng nhất chính là phương sĩ đạo nhĩ Quảng Trị. Dù sao năm xưa hắn cũng từng đi cùng hai vị đại phương sư mấy năm. Nghe vậy liền lo lắng hỏi quản sự. Thế hai vị chủ nhân đã cho điều tra chưa? Có tin tức gì không? Toàn bộ bến cảng Đăng Châu và các cửa hàng thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy ở xung quanh đều bắt tay điều tra kỹ lưỡng. Nhưng hai vị đại phương sư dường như đã hoàn toàn bốc hơi, không tra ra được chút dấu vết nào. Vị đại quản sự này mới nhận được mật thư của hai vị chủ nhân cách đây không lâu, yêu cầu ông ta nghe ngóng tin tức của hai vị đại phương sư trong thành Trường An. Sáng nay ông ta mới nhận được tin tức từ chủ nhân, biết được nguyên nhân lúc trước phải tìm kiếm tung tích hai vị đại phương sư. Đại quản sự cười khổ một tiếng nói tiếp. Hai vị chủ nhân muốn hỏi thăm ý tứ của các vị thần tiên sống, rằng nên trực tiếp thông báo cho đại phương sư Tử Phúc hay là các vị điều tra thêm một chút à? Nếu các vị thần tiên sống ngại phiền toái, hai vị chủ nhân sẽ lập tức đi bẩm báo với đại phương sư. Có cái gì mà phải chần chờ, đi tìm Tử Phúc ngay và luôn. Chúng ta không phải là cha của Quảng Nhân và Hòa Sơn, bọn họ cũng chưa từng tận hiếu với ông đây. Ông đây dựa vào đâu mà phải quan tâm đến bọn họ? Không đợi Quy Bất Quy hay Quảng Trị trả lời, Bạch Vô Cầu đã dành trước nói mấy câu. Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Để nói chuyện với Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhà các ngươi đi. Còn nhiều người chưa từng tới đây, còn nhiều mấy người chúng ta chưa từng nghe thấy gì hết. Rất khoát coi như Quảng Nhân và Hòa Sơn chết luôn rồi đi. Đại quản sự đương nhiên sẽ không đem nguyên văn quay về báo cáo. Ông ta cười gượng một tiếng, nhìn qua Quý Bất Quý và Quảng Trị rồi ngập ngừng nói. Tiểu nhân cứ hồi âm như vậy, hay là các vị thần tiên còn có ý gì khác ạ? Quý sư huynh, bất luận thế nào thì người và Quảng Nhân cũng từng là sư huynh đệ một thời. Để mặt đại phương sư Tử Phúc, có phải chúng ta cùng nên điều tra tung tích của hai vị đại phương sư? Lo lắng Quý Bất Quý cũng có ý tưởng giống như Bách Vô Cầu. Quảng Trị vội vàng khuyên vài câu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Điều tra một chút cũng được mà, miễn cho đến lúc đại phương sư Tử Phúc trách tội thì Quý sư huynh lại không có cái mà ăn nói. Nghe Quảng Trị nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng đáp. Vậy thì sẽ cho Quảng Trị sư huynh chút thể diện. Mấy năm nay ở mãi trong thành Trường An cũng chán rồi, mượn phúc của Quảng Nhân và Hòa Sơn, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Dạo kim hả? Chúng ta đi cùng nhau một chuyến nha. May mắn thay người không phải là phiên vương có đất phong, nếu không muốn ra ngoài đi dạo cũng không dễ dàng. Ngô Miễn, y người thế nào? Ngồi bên thờ ơ nhìn Quy Bất Quy một cái, nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ông quyết định xong rồi con hỏi ta. Ta hẳn là không thể có cùng ý tưởng với con trai ông đâu nhỉ. Thật sự là nhờ phúc của hai vị đại phương sư, lao trình ta cũng đã lâu rồi không đi xa. Trình Giáo Kim cười lớn, nói chen vào hóa giải tình cảnh xấu hổ cho cha nuôi mình. Sau đó gã gọi quản giác của mình từ tầng dưới lên, sai người về trước chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Theo quy chế của Lý Đường, vương tước không được phép tự ý rời khỏi kinh đô. Nhưng hiện giờ Lý Đường đã trở thành võ chu, kinh thành cũng đã rời về Lạc Dương, không ai để ý đến vị song vương điện hạ này nữa. Hơn nữa còn có mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy làm chỗ dựa, kể cả là Võ Tắc Thiên muốn gây rắc rối cho Trình Giảo Kim cũng phải đắn đo do dự hồi lâu. Chuyện đi này khác với những lần trước song vương Trình Giảo Kim xuất hành, chỉ riêng đội kỳ thức đã có hơn 120 người, không kể hộ vệ. Vô gì Trình Giảo Kim cảm thấy phiền toái, không muốn dẫn theo nhiều người, nhưng nhóc Nhậm Tam lại khóc lóc ăn vạ, mới được phô trương một lần. Ngô Miễn Quý Bất Quy chiều ý thằng nhóc. Ngày hôm sau ra khỏi thành, Lão Trình chuẩn bị đầy đủ nghi thức xuất hành của song vương. Mấy trăm người hừng hực khí thế rời khỏi Trường An. Mặc dù Trình Giảo Kim không có chút thực quyền nào, nhưng uy danh của gã thì trải rộng khắp nơi. Có thể sẽ có người không biết triều đại đã thay đổi, nếu khi nhắc đến hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim năm đó từng nhường lại Giang Sơn, hiếm chưa có ai chưa từng nghe đến. Dọc đường đi qua các châu thành phủ huyện, không có vị quan viên nào là không chuẩn bị tiếp đón từ xa. Loại đãi ngộ thế này, người có thể so sánh với Lão Trình e rằng cũng chỉ có nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Ngô Miễn Quý Bất Quy và Quảng Trị thì không tỏ vẻ gì, nhưng nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lại rất thích thú. Vị yêu vương kia thậm chí còn len lút ghi nhớ cùng cách nghi thức của em trai ngốc nhà mình, dự định quay trở lại Yêu Sơn công sắm cho mình mấy đội nghi thức. Nếu hành trang gọn nhẹ lên đường thì chỉ khoảng 10 ngày là có thể đến được bến cảng Đăng Châu. Có điều vì phô trương thanh thế quá lớn nên bọn họ đi cả tháng mới đến được thành Đăng Châu. Được thứ sử nơi đây đón vào thành, dự yến tiệc rồi sắp xếp nghỉ lại tại dịch quán trong thành. Bởi vì song vương điện hạ nghỉ lại nên dịch quán bị bao hết, người là không được phép vào. Vốn chỉ định ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đến bến cảng bên ngoài thành. Ngay khi Lão Trình chuẩn bị đi ngủ, quản gia nhà gã lại đến gõ cửa phòng. Trước khi Trình Giảo Kim nổi giận, quản gia đã vội vàng nói: "Điện hạ, có hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy là Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đến cầu kiến. Hai người bọn họ cũng đã về đất liền, xem ra xảy ra chuyện cũng không nhỏ đâu, còn khiến hai bọn họ sợ hãi đến mức phải ra mặt." Trình Giảo Kim thầm nhủ một câu, sau đó lên tiếng nói với quản gia: "Để gọi cha và ông trẻ của ta đến luôn đi. Lão Trình ta cũng muốn xem hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy có bản lĩnh gì, kiếm tiền còn nhiều hơn cả hoàng đế." Ra ngoài dự kiến của Trình Giảo Kim chính là, dù nói là cầu kiến, nhưng khi Lão Trình đến phòng khách, hai vị chủ nhân đã đợi sẵn rồi. Trông thấy Trình Giảo Kim mặc vương bào xuất hiện, hai vị chủ nhân tóc bạc vội vàng chạy tới chào hỏi, lại được Lão Trình đỡ dậy, cười hì hì nói: "Chúng ta đều là người tóc bạc, ngàn vạn lần đừng khách khí. Ai biết khi nào Lão Trình ta gặp xui xẻo, phải đến mượn tiền hai vị chủ nhân đây. Bây giờ các người hành lễ với Lão Trình ta, nhờ có ngày ta thật sự đến vay tiền, các người nói xem có phải Lão Trình cũng phải dập đầu một cái với hai vị chủ nhân không?" Điện hạ là người có phúc nhất thiên hạ này, có cầu thì cũng là hai anh em chúng ta đến thỉnh cầu điện hạ. Lưu Hỷ hơi mỉm cười nói tiếp: "Tiền tài là vật ngoài thân, điện hạ muốn lấy tiền thì cứ việc đánh tiếng. Kể từ hôm nay trở đi, mỗi năm hiệu buôn Tứ Thủy sẽ cung phụng điện hạ 50 vạn lượng hoàng kim, coi như là chút lòng thành của ta và Tiểu Xuyên đối với điện hạ." Rốt cuộc chính là đại tài chủ, mở miệng một cái là mỗi năm 5 vạn lượng vàng. Lúc này mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý cũng đi vào. Ngày thấy cuộc đối thoại giữa Lưu Hỷ và Trình Giảo Kim, Quý Bất Quý cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Bổng lộc mỗi năm dành cho tước song vương của Trình Giảo Kim cũng không có nhiều như vậy, lần này coi như nó được hời lớn rồi. Một năm bổng lộc của song vương Trình Giảo Kim là 10 vạn thạch lương thực, 3 vạn 5 ngàn quan tiền, ngoài ra còn có mấy ngàn mẫu đất vương trang để canh tác, tổng cộng lại cũng không đến 1 vạn lượng vàng. Chẳng qua Trình Giảo Kim có của riêng từ trước, của cải mang xuống từ núi Ngoa Cương năm xưa gã chiếm một nửa. Mấy năm trước khi một loạt chức quan bị bãi miễn, Lão Trình giả vờ khép nép không tiêu vào số tiền kia, được chi phí ăn xài hàng ngày đều dựa vào đó cả. Lão Trình đang lo nếu tiêu hết chút của riêng đó thì sau này sống tiếp làm sao. Bây giờ mỗi năm có 5 vạn lượng vàng từ hiệu buôn Tứ Thủy, vậy thì có thể tiêu xài một cách thoải mái rồi. Thạch cũng là đơn vị đo thể tích hạt ngũ cốc. Một thạch bằng 10 đấu, bằng 100 thăng, bằng 100 lít. Nhìn thấy mấy người Ngô Miễn quý bất quý đã đến, hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vội vàng hành lễ, lại bị quý bất quý ngăn cản. Có chuyện gì thì nói đi, chúng ta đều là người nhà, phía Tử Phúc đã biết chưa? Hay là các người đã điều tra được gì rồi? Hai vị đại phương sư biến mất trên bến cảng của Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ, sao chúng ta dám để đại phương sư Tử Phúc biết chuyện được chứ? Tôn Tiểu Xuyên cười định nói, nếu không tự mình tới xem, để lúc xảy ra chuyện gì, đại phương sư Tử Phúc hỏi đến mà anh em chúng ta không thể ăn nói được thì thật khó coi. Tiểu Xuyên ngươi dám nói như vậy, tức là ngươi đã nắm được một vài manh mối rồi phải không? Quỷ bất quỷ cười kha kha, nói tiếp. Nói đi, nếu giúp được thì chúng ta sẽ giúp, không giúp được thì cũng có thể để chỗ lao giả Tử Phúc kia làm chứng cho anh em các ngươi rằng Quảng Nhân và Hỏa Sơn tự mình chạy loạn, chứ không phải hai người các ngươi cướp của giết người. Đây à, không phải chuyện đùa, lão nhân gia ngài đừng dọa anh em ta thế. Tôn Tiểu Xuyên lẻ lưỡi, sau đó hạ giọng nói, có người nhìn thấy hai vị đại phương sư ở trên thuyền từ bến cảng Nam Hải tiến về đảo Nam Sơn, nhưng chỉ thấy hai người họ lên thuyền, chứ không ai thấy họ xuống thuyền. Đảo Nam Sơn, Quỷ Bất Quỷ sừng sốt một chút, nghi ngợi hồi lâu và không nhớ ra đảo Nam Sơn là địa phương nào. Quảng Nhân có thể từ bỏ việc đi gặp Tử Phúc, biến mất 2 năm, cuối cùng xuất hiện gần đảo Nam Sơn, nói ở đó không có vấn đề gì, ngay cả đứa con trai ngốc của ông già cũng sẽ không tin. Thầy Quỷ Bất Quỷ có hứng thú với đảo Nam Sơn, Tôn Tiểu Xuyên trực tiếp lấy hải đồ từ trong ngực áo ra, trải rộng lên bàn, rồi chỉ vào một điểm đen nhỏ trên hải đồ nói, đây là đảo Nam Sơn, vốn chỉ là một hòn đảo nhỏ không có người ở. Sau đó người ta phát hiện trên đảo có nước ngọt, từ đó trở thành nơi tàu thuyền ra vào bổ sung nước ngọt và tránh trú bão. Bởi vì trên đảo coi như cũng có một ít sản vật, vài trăm năm qua đã có người đến ở. Hiện giờ Điện Hạ đã hạ lệnh truy tìm hai vị đại phương sư trên đảo, một khi có tin tức là sẽ dùng cổ ngữ truyền tin về ngay. Quỷ Bất Quỷ nhìn vào vị trí đảo Nam Sơn trên hải đồ, lại nhìn lướt qua vùng biển xung quanh. Hòn đảo gần nhất với đảo Nam Sơn cùng cách hơn 200 hải lý, có đường biển đi thông đến Ba Tư. Năm đó Quỷ Bất Quỷ đến Ba Tư thì vẫn chưa có tuyến đường biển này, nên ông già mới chưa từng nghe nói đến. Xem xét hải đồ một hồi lâu, Quỷ Bất Quỷ cuối cùng cũng lên tiếng, đảo Nam Sơn này rộng bao nhiêu, hiện tại trên đảo có bao nhiêu người, có thể lấy danh sách những người trên đảo không? Quỷ Bất Quỷ vừa nói xong, Tôn Tiểu Xuyên đã lấy từ trong ngực ra một xấp giấy ghi đầy tên người, đưa xấp giấy cho ông già. Hắn nói tiếp, đảo Nam Sơn rộng tương đương với đảo Thần Tài của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta, trên đảo có 685 người, trong đó có 509 người là người Hán. Không giấu gì lão nhân gia ngài, lúc trước ta và Điện Hạ cũng từng rất thích nơi này, nhưng hiệu buôn Tứ Thủy của chúng ta đến chậm một bước, người trên đảo đã hình thành một lực lượng đủ lớn, một nơi chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Người của chúng ta còn lên đảo nữa thì khó tránh khỏi xô xát va chạm, cho nên mới đành từ bỏ, nhưng mọi động thái trên đảo thì vẫn nắm rõ. Đúng lúc này, chưa đợi Quỷ Bất Quỷ lên tiếng, Ngô Miễn đứng một bên đột nhiên nói, thuyền của Quảng Nhân đi thẳng đến đảo Nam Sơn, hay là thuyền đi ngang qua dừng lại tiếp tế? Thuyền đi thẳng đến đảo Nam Sơn, hiện giờ thuyền vẫn đang đậu lại bến cảng đảo Nam Sơn. Lưu Hỷ lên tiếng trả lời câu hỏi của Ngô Miễn. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, mặc dù trên đảo Nam Sơn có nước ngọt, nhưng nếu muốn sống ở đó thì vẫn cần cung cấp nông cụ, thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày cho người trên đảo. Thông thường có thuyền đi ngang qua đều tiện thể trợ giúp. Nhưng năm ngoái sản xuất nông nghiệp trên đảo không được tốt, phải mua lương thực từ đất liền. Thuyền mà hai vị đại phương sư đi chính là thuyền vận chuyển lương thực. Không phải là một hòn đảo hoang ngoài khơi sao? Bọn họ lấy đâu ra tiền mua lương thực chứ? Quảng Trị có kinh nghiệm sống ở đảo hoang nhiều năm, lập tức nghe ra vấn đề. Lưu Hỷ hướng về phía phương sĩ đảo nhĩ khẽ gật đầu một cái rồi giải thích, vùng biển ven bờ đảo Nam Sơn có rất nhiều trai sinh ra Hải Châu, nếu không thì cũng sẽ không có người đến đó ở. Trong khi nói, Lưu Hỷ lấy từ trong ngực ra một viên Hải Châu trang trí, viên ngọc có kích thước bằng mắt bò, dưới ánh đèn còn lấp lóe tỏa ra vầng sáng. Ngay cả Quy Bất Quy kiến thức rộng rãi cũng chưa từng trông thấy viên Hải Châu nào lớn thế này, mà Lưu Hỷ lại hết sức phóng khoáng đưa nó cho người bạn Nhân Sâm thuở nhỏ chơi cùng mình. Sau đó mới nói tiếp: trên đảo Nam Sơn còn có chuyện khác. Từ năm ngoái trên đảo ban đầu có người mất tích, những cái tên được đánh dấu bằng bút đỏ trong danh sách trên tay lão nhân gia ngài chính là những người mất tích. Hiện tại đã mất tích 16 người. Người dân trên đảo cũng đang nhờ hiệu buôn Tứ Thủy hỗ trợ tìm kiếm, nhưng cả năm qua vẫn chưa tìm được. Không cần nhiều lời nữa, nhờ hai vị chủ nhân cho chuẩn bị thuyền đi. Chỉ khi đến tận nơi xem xét mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Quỷ Bất Quỷ cất cả hải đồ và danh sách đi, cười một chút với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, tiếp tục nói: vợ gì không có ý định lội vào vũng nước đục của đám phương sĩ bọn họ, coi như đây là nể mặt hai anh em các ngươi. Không phải ông già ta nói xong lưng người khác chứ? Lòng dạ của đại phương sư Tử Phúc quả thực không rộng rãi lắm đâu. Lão ta mà biết đệ tử và đồ tôn của mình mất tích trên bến cảng của các ngươi, chắc chắn sẽ gây khó dễ. Lần này đều là vì anh em các ngươi cả đấy. À vâng, Lưu Hỷ biết lão nhân gia ngài thương xót ta và Tiểu Xuyên. Dừng một chút, Lưu Hỷ cười nịnh nói tiếp: lão nhân gia ngài còn có gì sai bảo thì cứ việc lên tiếng. Hiệu bần Tư Thủy thứ gì khác thì không có, chứ nếu ngài muốn dùng tiền thì chúng ta có thể lấy ra một chút. Nghe người nói cứ như ông già ta đang thèm muốn chút của cải bằng cái mắt mũi của người ấy nhỉ? Quỷ Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: người cho người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta để bến cảng là sẽ xuất phát đến đảo Nam Sơn, xem lão già Từ Phúc đó sẽ mất mặt đến mức nào. Hai tên Quảng Nhân và Hòa Sơn đi lạc, mất mặt chính là Từ Phúc. Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên có được lời xác nhận của Quy Bất Quy, vội vã đi suốt đêm trở về bến cảng thu xếp. Thấy hai vị chủ nhân đã rời khỏi dịch quán, Trình Giảo Kim lại không có ý định đi ngủ tiếp, tò mò nói với cha nuôi của mình: một hòn đảo có nhiều hải châu, hai vị đại phương sư đến đó làm gì? Cha à, không có ai giả mạo hai người bọn họ mê hoặc chúng ta chứ? Nếu muốn mê hoặc thì đã làm từ 2 năm trước rồi, không cần phải bôi chuyện phiền phức như vậy. Quỷ Bất Quy cười khà khà, lơ nhìn Ngô Miễn bên cạnh, thấy y không có ý định nói chuyện, ông già tiếp tục nói: trên biển là địa bàn của Tử Phúc, cho dù Lục Vô Kỵ có tái xuất muốn đối phó với hai vị đại phương sư, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức làm chuyện đó ngay dưới mi mắt Tử Phúc. Theo ông già ta thấy thì có lẽ Quảng Nhân và Hòa Sơn đã gặp phải chuyện gì đó, lang thang trên đất liền 2 năm rồi mới phát hiện ra vấn đề nằm ở hòn đảo Nam Sơn kia. Nói dứt lời, ông già đi về phía phòng của mình ở hậu viện, vừa đi vừa nói với những người phía sau: đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ đang bán chút ân tình thôi, xem chừng giúp lão già Tử Phúc kia một chút. Lão ta mất mặt, chúng ta giúp lão tìm người, tránh về sau lão già đó lại trở mặt tính sổ. Sáng sớm hôm sau, mọi người ứng phó với thứ sử Đăng Châu một phen, rồi xuất phát đến bến cảng hiệu buôn Tứ Thủy. Lâu này Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã dẫn mọi người ở bến cảng ra chào đón từ cách đó 10 dặm, gặp gỡ khách khí vài câu, rồi mọi người đi vào bến cảng. Đi theo hai vị chủ nhân dẫn đường, bảo họ lên thẳng một con thuyền lớn. Thuyền biển tuy rất lớn, nhưng nếu chở theo vài trăm người trong đội nghi thức và hộ vệ của Trình Giảo Kim thì vẫn khá phiền. Cuối cùng lão Trình đành để nghi trưởng của mình ở lại bến cảng, chỉ đưa theo quản gia của mình lên thuyền. Khi mọi người đều đã yên vị, thuyền lập tức khởi hành ngay. Ngoài trừ con thuyền này, xung quanh còn có hơn 10 con thuyền khác phụ trách hộ vệ và truyền tin. Nhìn hai vị chủ nhân phô trương cỡ này, Trình Giảo Kim cũng thấy thẹn không bì được. Lão Trình ta năm đó từng theo Thái Tông Hoàng đế triệu tập thủy quân, nói ra chỉ sợ Thái Tông mất mặt, thuyền rồng hắn cưỡi cũng không lớn bằng một nửa con thuyền này, lĩnh thuyền phía dưới cũng chẳng bằng ai, rốt cuộc là hiệu buôn tứ thủy, thật là có tiền mà. Nếu Trình Vương thích, Tiểu Xuyên xin làm chủ thay điện hạ nhà chúng ta, tặng con thuyền này cho Trình Vương. Bây giờ đầu bếp đang chuẩn bị yến tiệc, chúng ta nhân cơ hội bàn chính sự trước. Tôn Tiểu Xuyên ở một bên cười nói một câu, rồi đi thẳng vào đề. Sai thủ hạ của mình từ khoang thuyền bên dưới đưa lên một người đàn ông trung niên bụng phệ. Người này là quản sự tiền nhiệm của bến cảng Đăng Châu. Vị đệ tử làm quản sự trước đó đều Hòa Sơn cải vào đã bỏ trốn. Người trung niên mập mạp này chỉ là người thay thế vị trí của hắn. Trình đại, ngươi kể lại chuyện xảy ra 2 năm trước đi. Thấy người được đưa tới, Tôn Tiểu Xuyên lên tiếng nói. Tính mạng người thân của ngươi đều trông cậy cả vào cái miệng của ngươi đấy, tuyệt đối đừng có bỏ sót điều gì. Vâng, tiểu đệ biết mình đã phạm sai lầm lớn, không dám giấu giếm điều gì. Người đàn ông mập tên là Trình Đại, là một lượt mồ hôi lạnh trên trán, len lén lên nhìn đứa người trước mặt, lúc này mới nói. Tiểu nhân tên là Trình Đại, 2 năm trước làm quản sự ở bến cảng. Khi đó hai vị đại phương sư ở lại tránh bão, là tiểu nhân ở bên cạnh theo hầu. Sau đó bọn họ nhận được một bức thư, đọc thư xong liền vội vàng rời đi. Trình Đại, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Lúc này Liêu Huệ khẽ cau mày lên tiếng, tiếp tục nói với tên mập đã bắt đầu run rẩy. Nói về chuyện lúc sáng ngươi đã nói với ta. À, vâng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, đã nhìn trộm lá thư kia. Hết chương 340. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Nội dung bức thư như thế nào? Tại sao Quảng Nhân và Hòa Sơn lại lên đường ra đảo Nam Sơn rồi mất tích? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.